Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dong binh cầu kim phiếu. Câu đề cử đề. Cách chương.